Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, trang 258. Quyển và Pet, không cần sửa đổi nhận chi. Này nhận chi là đúng, tóm lại, theo ý ta tấn nàng yêu cầu bổ sung càng nhiều hoạt tính vật chất. Chỉ cần liên tục bổ sung hoạt tính vật chất, nàng là có thể hoạt động. Ếch, nàng hiện tại cũng có thể hoạt động a. Tính, các ngươi có chính mình bí mật. Các ngươi không nói ta cũng không hỏi. Bất quá loại này hoạt tính vật chất trước mắt xem ra đối thân thể của nàng là vô hại thả có chỗ. Lời, buông ra mày, Đồ Cát Sủy đầu hạ kết luận, sau đó hắn liền nhìn thấy trước mặt ba người. Đặc biệt là trong đó tuổi nhỏ nhất cái kia, rõ ràng lộ ra cao hứng bộ dáng, nhún nhún vai. Đồ Cát nhìn theo ba người ở đạt được muốn đáp án sau rời đi, xem ra chân chính nhà khoa học vẫn là rất lợi hại. Giờ khắc này, Pet thiệt tình thực lòng cảm khái nói, bất luận cái gì một cái lĩnh vực nghiên cứu đến mức tận cùng đều là lợi hại. Cho nên ma pháp sư đều sẽ nơi nơi du lịch, vì chính là cùng người giao lưu. Quyển đối hắn nói, đối với này hai người thường thường toát ra, ma pháp sư, chữ sớm đã miễn dịch, thần chỉ là hãy còn cao hứng. Mắt nhìn Alan được cứu rồi, hắn thật là so với ai khác đều cao hứng, rất cao hứng. Thế cho nên tên này ngày thường an tĩnh đã có điểm âm trầm thiếu niên hiện giờ khóe miệng hơi hơi cong lên, liền lời nói đều so ngày thường nhiều không ít, biết loại này hoạt tính vật chất có thể cho Alan hảo lên. Như vậy chúng ta kế tiếp muốn như thế nào chế tác loại này hoạt tính vật chất đâu? Đồ Cát tiên sinh bút ký có ghi chế tác phương pháp sao? Hắn vội vàng hỏi hướng Pet. Pet liền liếc hắn một cái đừng nói. Đừng nhìn hắn không có phát hiện loại này vật chất, nhưng mà luận khởi chế tác, hắn sợ là so loại này vật chất phát hiện ra bản thân đều có điều kiện chế tác loại này hoạt tính. Vật chất, dựa theo Đồ Cát notebook thượng ghi lại, loại này hoạt tính vật chất là từ sống lại giả thân thể tổ chức thu hoạch. Mà thành phố này lại có mấy người có thể giống Pet giống nhau mỗi ngày tiếp xúc nhiều như vậy sống lại giả đâu. Mỗi ngày còn có cuồn cuộn không ngừng sống lại giả đi tìm tới. Bởi vậy, muốn đại lượng đạt được loại này hoạt tính vật chất nói. Pet thật đúng là tập thiên thời địa lợi nhân hòa vì một thân duy nhất một người, biết được sau này. Lại qua đây tu bổ thân thể nói. Có thể trực tiếp dùng thân thể của mình tổ chức trả phí. Sống lại giả nhóm còn đều rất vui vẻ, một chút thân thể tổ chức mà thôi. Cho dù là muốn quát một chút cốt phấn, người sống nói còn cần khai đao, bọn họ nhưng thật ra bớt việc. Hảo những người này xương cốt trực tiếp lộ ở bên ngoài. Mặc cho người tưởng quát cái nào bộ vị đều có thể. Huống chi Pet bác sĩ chính là liền bóc ra tóc đều thu đâu. Dư lại tới tiền còn có thể tại người sống xã hội bên này mua đồ vật. Thật tốt, thuận tiện còn có thể cảm kích một chút Pet bác sĩ đúng rồi. Đối với có thể vì bọn họ tu bổ thân thể che giấu tung tích. Làm cho bọn họ có thể lại lần nữa tiến vào người sống xã hội bác sĩ. Sống lại giả nhóm đều là tâm tồn cảm kích. Như thế như vậy, bọn họ lại là tích góp xuống dưới không ít tài liệu. Ngay cả ngày đó gặp được tiểu nam hài đều cho bọn hắn cống hiến một chút tài liệu đâu. Chính là Pet lúc ban đầu trợ giúp quá tên kia tiểu nam hài. Ngày đó sau, hắn cũng không có biến mất, mà là thường thường lại đây dạo một vòng. Mỗi khi hắn lại đây thời điểm, Pet liền thuận tay cho hắn làm mặt. Như thế như vậy, hắn nhưng thật ra thói quen lại đây khiến cho Pet cho hắn giành vinh quang, làm mặt liền đi bãi biển. Thượng chơi một vòng, hết thảy với hắn mà nói đều là mới lạ. Làm tốt mặt, hắn thoạt nhìn liền cùng tuổi bình thường tiểu nam hài không có gì hai dạng, phát. Hiện Pet ở thu thập sống lại giả trên người tài liệu. Hắn lúc ấy liền đem chính mình cánh tay nắm xuống dưới một cái đưa cho Quyển Ngô. Này trận, tuy rằng cho hắn làm mặt người là pet, bất quá mỗi ngày mang theo hắn chơi, dạy hắn nói chuyện người lại là quyền. Hắn tự nhận là chính mình cùng quyền quan hệ càng tốt một ít, trong tay cầm bị tiểu nam hài tái lại. Đây toàn bộ xương cánh tay, quyền có điểm vô ngữ mà muốn cho hắn nhét trở lại đi. Không cần phải nhiều như vậy, nhiều nhất chỉ cần một chút cốt phấn là được. Hắn đang nói, lại phát hiện tiểu nam hài đã đứng lên, lưu loát mà chiều hắn run run cánh tay. Quyền lúc này mới phát hiện tiểu gia hỏa tả cánh tay không biết khi nào đã mọc ra tới. Bạch xâm xâm, giống như chưa từng có bị nhéo xuống dưới giống nhau, triển lãm xong chính mình tân cánh tay. Tiểu nam hài lại đem quyền đưa qua cánh tay đẩy đi trở về. Đưa, ngươi, tiểu nam hài cốt cánh tay. Quyền ngây dại, ở bên cạnh thấy như vậy một màn pet nguyên bản còn đang cười. Nhưng mà cười cười, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hắn ngây ngẩn cả người, ngón tay khẽ vuốt cằm. Hắn nhìn về phía quyển đối diện tiểu nam hài. Sau một lúc lâu nói, nhìn không ra, ngươi có làm vong linh lĩnh chủ tiềm lực sao? Nghe vậy, tiểu nam hài lập tức từ quyển trước mặt nhảy đến trước mặt hắn. Một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn về phía pet. Tiểu nam hài tò mò hỏi. Vong linh, lĩnh chủ, ân, đó là rất lợi hại vong linh, là sở hữu vong linh vương. Vương, oai oai đầu, tiểu nam hài càng tò mò, vì thế pet liền đem chính mình từ quyển cùng lão pet sách ma pháp thượng. Hiểu biết đến về vong linh lĩnh chủ chuyện xưa giảng cho hắn nghe. Phất tay, dưới nền đất sở hữu bộ xương khô đều bò ra tới. Nghe hắn hiệu lệnh. Ngoặc kép, hắn lại vẫy vẫy tay, sở hữu thiếu cánh tay gãy chân bộ xương khô nháy mắt đều trường hào. Có thể một lần nữa đầu nhập chiến đấu, bởi vì có thể vĩnh viễn làm bạch cốt trọng sinh. Ở vong linh lĩnh vực, này quả thực chính là vĩnh sinh thuật. Bất quá dựa theo nhân loại ma pháp sư phân chia tiêu chuẩn, này hẳn là tính ở chữa trị thuật phạm trù. Vô hạn tiếp cận với đại chữa trị thuật. Đây là rất lợi hại ma pháp nha. Rốt cuộc là ma pháp học nhiều. Pet rõ ràng ở kể chuyện xưa. Nhưng mà rằng ràng, một không cẩn thận lại quài đến chính mình chuyên nghiệp thượng. Nhưng mà tiểu nam hài lại không thèm để ý. Tương phản, bởi vì thường xuyên ở pet nơi này nghe được ma pháp, cái này từ nhi duyên cớ. Hắn đối ma pháp cũng thực cảm thấy hứng thú, ma pháp. Này không, hiện giờ hắn đã có thể thực lưu loát mà giảng ma pháp cái này từ, pet liền gật gật đầu. Đúng vậy, đại chữa trị thuật là một loại rất lợi hại ma pháp, nói. Hắn lại dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm tiểu gia hỏa tân sinh ra tới cánh tay. Mà ngươi cái này, cũng là một loại rất lợi hại ma pháp. Tiểu nam hài có được hẳn là một loại chữa trị thuật. Tuy rằng hắn hiện tại biết sống lại giả cũng có thể sau khi chết có được dị năng. Nhưng mà sống lại giả sẽ chữa trị thuật. Pet vẫn là lần đầu tiên thấy. Hết chương.